Nghỉ hưu thất bại, tôi tại giải trí hoành hành bá đạo khét lẹt. Chương 638. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chậc chậc, Giang Tùy ngắt lời anh ở cuối câu, giọng điệu chậm rãi kéo dài. Anh có biết người so với người tức chết, hàng so với hàng phải vứt bỏ không? Có tôi làm tấm gương sáng thế này rồi, anh trai ruột như anh mà lại tay không đi đến, anh không sợ Lục Diệp Ngưng sẽ hụt hẫng sao? Cô như sợ Lục Giả An không coi trọng, lại bổ sung một câu. Đừng đến lúc đó tôi lại thành kẻ phá hoại tình cảm anh em của hai người, cái tội này tôi không gánh đâu. Cả hai đầu dây điện thoại đồng thời im lặng vài giây. Ánh đèn đường ngoài cửa sổ xe xiên xiên chiếu vào, đổ một vệt bóng mềm mại lên má Lục Dạ An. Anh khẽ cười một tiếng, cô đúng là khá hiểu sự đời. Đương nhiên, Giang Tùy không hề khiêm tốn đáp lời. Tôi nói cho anh biết, anh có thể quen biết tôi hoàn toàn là phúc vận tu luyện từ kiếp trước đó. Nửa đêm ngủ dậy anh cũng phải mừng thầm. Lời lẽ hoang đường đó khiến Lục Dạ An bất lực lắc đầu, nhưng nụ cười bên môi anh vẫn không tắt. Biết rồi, cuộc điện thoại kết thúc, Lục Dạ An quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, tấm biển đèn neon của tiệm hoa trở nên đặc biệt chói mắt trong màn đêm dần buông. Anh cởi dây an toàn xuống xe, lại đặt thêm một bó hoa tulip màu cam sữa với phong cách hoàn toàn khác, rồi mới lên xe lần nữa, hướng thẳng về phía trường tư thục Anh Tài. Phía sau sân khấu khán phòng, không khí trộn lẫn mùi keo xịt tóc và mồ hôi, tiếng nhạc từ sân khấu bên ngoài bị tấm màn dày lọc bớt nên nghe khá trầm đục. Mấy người trong câu lạc bộ âm nhạc người đứng người ngồi đều đang điều chỉnh nhạc cụ, chuẩn bị lần cuối cho buổi biểu diễn sắp tới. Thẩm Dư Hoan ngồi ở góc, hai tay căng thẳng đan vào nhau, khớp ngón tay trắng bệch vì dùng sức. Cô túm chặt cánh tay Lục Diệp Ngưng bên cạnh, giọng nói nhỏ xíu như tiếng muỗi kêu. Diệp Ngưng, cậu nói xem tớ có hát tốt không? Lỡ lát nữa có chuyện gì xảy ra thì sao? Chẳng hạn như hát chệch nhịp hay quên lời. Lục Diệp Ngưng đặt cây đàn guitar xuống, đưa tay vỗ nhẹ mu bàn tay cô. Yên tâm đi, không sao đâu, cho dù thật sự có chút trục trặc nhỏ, đây cũng đâu phải sân khấu lớn tầm cỡ quốc gia, bên dưới đen kịt một màu, ai biết ai đâu mà sợ, không sao cả. Cô ngừng một chút, cậu cứ coi như là, đang hát một mình vào bức tường trong phòng hoạt động trống rỗng của chúng ta đi. Cách đó không xa, Tạ Dữ đang dựa vào tường điều chỉnh keyboard, nghe vậy liếc nhìn về phía Thẩm Dư Hoan một cái, rồi nhanh chóng thu về, tóc mái che đi cảm xúc trong mắt cậu, khiến người ta không nhìn rõ. Một trận ồn ào từ xa vọng lại gần, tràn vào hậu trường vốn đã chật chội, các cô gái ấy còn đang mặc trang phục biểu diễn lấp lánh, trên mặt trang điểm tinh xảo và đậm nét. Ngụy An An dẫn đầu, vừa nhìn thấy Lục Diệp Ngưng liền dừng bước. Ồ, tưởng ai chứ, cô ta giả vờ ngạc nhiên đánh giá Lục Diệp Ngưng từ trên xuống dưới, nụ cười đầy chế nhạo. Nghe nói cậu bị viêm họng, không hát được, nên câu lạc bộ âm nhạc của các cậu phải thay người tạm thời à? Lục Diệp Ngưng vốn đã tâm trạng không tốt, nghe vậy liền bực bội đáp trả. Chuyện đó liên quan gì đến cậu? Đừng nóng thế chứ, Ngụy An An vuốt mái tóc dài được uốn xoăn cẩn thận. Tôi chỉ tò mò thôi. Trước đây cậu từng tuyên bố sẽ giành giải biểu diễn xuất sắc nhất từ tay chúng tôi, giờ thì định lấy gì mà giành đây? Cô ta giơ ngón tay lên, chậm chậm ra hiệu. À đúng rồi, quên chưa nói với các cậu, vừa rồi ban giám khảo đã chấm màn biểu diễn của chúng tôi 8. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 9 điểm, cao nhất toàn trường đó nha. Buổi biểu diễn tổng hợp của trường đều có chấm giải, giải nhất là giải biểu diễn xuất sắc nhất. Câu lạc bộ đoạt giải sẽ nhận được nhiều kinh phí hoạt động hơn từ nhà trường. Cách chương.